mỗi vị lần lượt giải thích các thiện nghiệp đã làm, bắt đầu với vần kệ tín nữ dân y đẹp tuyệt trần, vân vân. 3. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang. Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian. 4. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. 5. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 6. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràng, được một liên tôn giả hỏi han, bèn giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. 7. Tín nữ dân y đẹp tuyệt trần, là người vinh hiển giữa nhân quần. Người nào dâng các y như thế, sẽ đạt thiên cung đẹp thỏa lòng. 8. Hãy ngắm lâu đài đây của con, là thiên nữ con biến hóa khôn lường. Vinh quang nhất giữa đàn tiên nữ, hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 9. Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào ưa chuộng, trong dạ tức thì xuất hiện ngay. 10. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Giống như lâu đài của người dân y, bốn lâu đài kế tiếp cũng được triển khai như vậy. Các vần kệ thứ 3 đến thứ 10 được lặp lại 4 lần với các điểm thay đổi sau. 1. Tín nữ dân hoa đẹp tuyệt trần, vân vân. 2. Tín nữ dân hương ngát tuyệt trần, vân vân. 3. Tín nữ cúng dân quả tuyệt trần, vân vân. 4. Tín nữ dân cam lộ tuyệt trần, vân vân. 18. Con đã in hình 5 ngón tay, tẩm hương lên bảo tháp thờ ngài, Thế Tôn Ca Diếp thời sơ cổ, vân vân. Giống như lâu đài người in dấu 5 ngón tay tẩm hương, 4 lâu đài kế tiếp cũng được triển khai như vậy và lặp lại các vần kệ từ 8 đến 10, nhưng có các biến đổi sau đây thay thế vần kệ 18. 19. Con thấy tăng ni ở dọc đường. Khi con nghe pháp của chư tôn, con tuân thủ một ngày trai giới, vân vân. 20. Khi đứng trên dòng với tín tâm, con dâng cúng nước một sa môn, vân vân. 21. Xưa con hầu hạ mẹ, cha chồng, cấu kỉnh gắt cây lại cộc cằn, con chẳng hận sân hay oán ghét, giữ gìn giới đức thật chuyên tâm. 22. Con là người phục dịch tha nhân, nô lệ chuyên cần việc bản thân, con chẳng hận sân hay ngã mạn, con là người đã được chia phần. 23. Khi đã hoàn thành sự nghiệp xong, tái sanh thiện thú được hân hoan, vân vân. 24. Con dâng cháo sữa một sa môn, đang bước đi cầu thực giữa đường, hãy ngắm lâu đài con được hưởng, vân vân. Giống như lâu đài của người cúng cháo sữa, 25 lâu đài khác cũng phải được khai triển như vậy. 25. Con dâng mật mía, vân vân. 26. Con dâng cúc mía nhỏ, vân vân. 27. Con dâng quả timbaru, vân vân. 28. Con dâng dưa hấu, vân vân. 29. Con dâng dừa bở, vân vân. 30. Con dâng dưa leo,

hưng thịnh miền đông Ma Kiệt Đà, có làng tên gọi Nalaka, xưa làm dâu một nhà nơi ấy, nhưng chúng gọi con nữ phú gia. 11. Tâm con tràn ngập nỗi hân hoan, rải rắc hoa thơm khắp đại nhân, ngài được trời người đồng kính mộ, về tài thuyết pháp lẫn hồng ân, phước điện vô thượng là tôn giả, xá lợi phất vừa xả báo thân. 12. Sau khi con kính lễ ngài xong, ngài đã về nơi tối thượng tầng, đại giác giả mang thân cuối ấy, con từ giả thể xác phàm trần, đi lên tam thập tam thiên giới, con đến nơi này để trú thân. 8. 36. Chuyện thứ 8. Lâu đài của Malika. Malika Vimana. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của bậc giác ngộ từ thời chuyện Pháp Luân cho đến thời giáo hóa du sĩ ngoại đạo Subhadra, vào lúc rạng đông, một đêm trăng tròn tháng Visakha, giữa đôi sala sông Thọ tại Upavattana, rừng sala của các quốc vương Mala ở Kushinara, Đức Thế Tôn, nơi nương tựa của thế gian, đã viên tịch trong niết bàn giới vô dư y. Trong lúc kim thân của ngài được chư thiên và loài người cúng dường, một tín nữ ở Kushinara tên Malika, thuộc dòng họ các quốc vương Mala, vợ của Bandula, một người mộ đạo đầy tín tâm, lấy nước hương thơm rửa bộ nữ trang hình tấm mạng lớn để phủ quanh thân, giống như bộ nữ trang của đại tín nữ Visakha, và lau chùi thực bóng với một miếng vải mịn, rồi đem theo nhiều đồ vật khác như hương liệu, vòng hoa, vân vân, đến đảnh lễ di hài Đức Thế Tôn. Đây chỉ là phần sơ lược, còn chuyện Malika có đầy đủ chi tiết trong bộ Luận Pháp Cú. Về sau, Malika từ trần và được tái sinh vào cõi trời 33. Vì nàng đã cúng dường lễ vật như vậy, nên nàng được hưởng vô lượng thiên lạc huy hoàng. Xiêm y, nữ trang, lâu đài đều sáng chói với thức bảo, cùng với ánh sáng của vàng ròng tuyệt hảo, rực rỡ chiếu khắp mười phương với kim sắc, như thể rải rắc mọi hướng với những tia vàng tinh chất. Bấy giờ tôn giả Narada đang du hành giữa thiên chúng, trông thấy nàng bèn lại gần. Nàng cung kính đảnh lễ tôn giả, rồi đứng chắp tay trong dáng điệu sùng kính. Tôn giả hỏi nàng. 1. Thiên nữ khoác y phục ánh vàng, điểm trang đầy ngọc báo kim hoàng, thượng y vàng chói trong kiều diễm, nàng chiếu sáng dầu chẳng điểm trang. 2. Nàng đeo vòng đủ sắc là ai, chiếc mão điểm trang tỏa sáng ngời, che phủ mạng vàng rồng ống ả, với bao hàng chuỗi ngọc buông lơi. 3. Bảo vật hoàng kim kết ngọc hồng, ngọc trai và ngọc thạch chen lồng, minh châu mắt báo và hồng ngọc, như mắt bồ câu ngọc sáng trong. 4. Tiếng chim khổng tước đáng yêu thay, tiếng của hồng nga chúa ở đây, cùng tiếng sơn ca êm ái quá, dịu dàng nghe chúng hót từng bầy, khác nào âm điệu đàn năm thứ, đồng tấu lên hòa khúc nhạc hay. 5. Xe của nàng hoàn hảo sáng ngời, khảm đầy bảo ngọc thật xinh tươi, thiên sa lộng lẫy và cưng xứng, hình dáng hài hòa khắp mọi nơi. 6. Thân sắc nàng như bức tượng vàng, đứng bên xe ngọc tỏa hào quang. Hỡi nàng thiên nữ khi ta hỏi, hãy nói nghiệp gì quả ấy mang. Và thiên nữ đáp lời. 7. Tấm mạng vàng rồng với bảo trân, ngọc trai dày đặc phủ kim ngân,

Tôn giả thuật chuyện này với chư trưởng lão thời ấy đang biên soạn giáo pháp và chư vị thêm chuyện này đúng như thật vào kinh tạng. 10. 38. Chuyện thứ 10. Lâu đài cây san hô. Parichataka Vimana. Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Savatthi trong kỳ viên. Một đệ tử tại gia đầy tính thành cúng dường thực phẩm lên Đức Thế Tôn tại nhà riêng vô cùng trọng thể. Ngay lúc ấy, một nữ nhân lượm củi trong hắc lâm thấy một cây vô ưu, Asoka, đang nở hoa. Bà đi nhặt các cành hoa, đến rải quanh Đức Thế Tôn, cung kính đảnh lễ Ngài rồi ra về. Sau đó bà từ trần, được tái sanh vào cõi trời 33, hưởng lạc thú tại Hỷ Lạc Viên Nandana, cùng với đoàn tiên nữ ca múa tham dự lễ hội dưới cây thiên hoa san hô. Tôn giả Maha Moggallana cũng thấy nàng và hỏi nàng như vậy. 1. Cùng với san hô các loại hoa, vườn tiên tuyệt mỹ đẹp lòng ta, kết thành từng chuỗi hoa thiên giới, nàng thích thú và cất tiếng ca. 2. Trong khi nàng múa với toàn thân, xoay tích tứ chi khắp mọi phương, âm nhạc thiên đình vang vọng đến, bên tai nghe quả thật du dương. 3. Trong khi nàng múa với toàn thân, xoay tích tứ chi khắp mọi phương, nhẹ nhẹ hương trời lan tỏa rộng, làn hương dịu ngọt tạo hân hoan. 4. Đang lúc nàng di chuyển dáng hình, trăm cài tóc bím kết bên mình, âm vang như tiếng tơ hòa tấu, năm thứ đàn huyền diệu hợp thành. 5. Vòng tay được gió thổi ngang qua, lay động theo làn gió nhẹ đưa, âm hưởng các vòng vàng ngọc ấy, khác nào năm tiếng nhạc đồng hòa. 6. Và hương của các chuỗi hương hoa, khả ái trên đầu nhẹ tỏa ra, thoang thoảng bay đi khắp mọi hướng, giống như cây Manjusaka. 7. Nàng thở làn hương thật ngọt ngào, nàng nhìn vẻ đẹp cõi trời cao, hỡi nàng thiên nữ khi nghe hỏi, hãy nói quả đây của nghiệp nào. Sau đó thiên nữ đáp lời. 8. Thuở trước con dâng cúng Phật Đà, những vòng hoa đẹp Asoka, đỏ hồng rực sáng như màu lửa, ngào ngạt hương thơm thoang thoảng đưa. 9. Khi đã thực hành thiện nghiệp xong, nghiệp lành được Đức Phật tuyên dương, nay con thọ hưởng nhiều ân phước, vô bệnh vô sầu, mãi lạc an. Tổng kết. Lâu đài huy hoàng, lâu đài người cúng khúc mía, lâu đài trường kỷ, lâu đài Lata, lâu đài Guttila, lâu đài sáng chói, lâu đài Sesavati, lâu đài Malika, lâu đài Visalakhi, lâu đài cây san hô. Phẩm này được biết qua các chuyện trên. Phẩm 3. Cây san hô.